Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5812, nhanh chóng chuồn mới phải. Đại nhân, thấy Tần Trần xuất hiện, Tát La Gia kích động vạn phần, vội vàng nhún nhảy một cái đi tới Tần Trần bên cạnh, mặt lộ vẻ mừng như điên. Cũng may đại nhân kịp thời xuất hiện, ban nãy đối mặt trước mặt hắc ảnh thời điểm, hắn có loại căn bản vô lực ngăn cản cảm giác, liền hiểu rõ trước mặt này hắc ảnh tuyệt đối là một cái xa xa ngự trị trên hắn cường giả. Có thể để cho hắn có loại cảm giác này bình thường hậu kỳ đại đế cũng chưa chắc có thể làm đến, có thể là đỉnh phong đại đế cấp cường giả. Đỉnh phong đại đế, bực này cường giả tại toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải, đều có thể nói là một cái cự phách, có thể khai sáng ra một cái đại thế lực, thanh danh lan xa. Nghe đồn này Nam Nguyên Thành chấp trưởng giả Mặc Vân Cổ Thổ, năm đó chính là một cái đỉnh phong đại đế, dùng to lớn công huân nhập chủ này Nam Nguyên Thành, lấy được Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều thế lực công nhận. Hả, người tựu là Tần Trần, lúc trước không gian áo nghĩa. Hắc ảnh nhìn Tần Trần, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, có thể ở trên tay hắn đem người cướp đi, người này không gian tạo nghệ, có lẽ còn muốn tại hắn trước suy đoán trên. Tần Trần đại nhân, La Na cũng là kích động. Không thôi, vội vàng đi tới Tát La Gia bên cạnh. Tần Trần mặt không chút thay đổi, cũng không để ý tới La Na, chỉ là nhìn trước mắt hắc ảnh, đạm mạc nói các hạ tại ta động phủ cửa dương oai, có phải hay không hơi quá đáng. Quá phận, ha ha ha, hắc ảnh cuồng vọng cười ha hả, hắn tiếng cười như sấm, liền như kinh thiên nổ vang một dạng, tại toàn bộ Nam Nguyên Thành bầu trời liên tục quanh quẩn. Thân là Hắc Long hội tam đương gia, đỉnh phong đại đế cấp cường giả, hắn bất quá là tại Tần Trần động phủ trước động thủ mà thôi, đây coi là cái gì quá phận. Đừng nói là động cái tay, coi như là tàn sát trong phạm vi 10 triệu dặm trăm tỷ tỷ sinh linh, đối với hắn mà nói cũng bất quá là ngày thường sự việc mà thôi. Hả, ngay vào lúc này, hắc ảnh bỗng nhiên ngưng cười tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời. Là ai dám can đảm ở ta Nam Nguyên Thành càn rỡ? Một đạo ù ù nổ vang vang vọng đất trời, sau một khắc, rất nhiều to lớn thân ảnh mang theo khí tức đáng sợ ào ào bạc lướt tới. Giống như một tôn tôn thần, bỗng nhiên hàng lâm vùng thế giới này. Đầu lĩnh là một người mặc cơ giới khải giáp lão giả, một thân khí thế thông thiên, chính là Nam Nguyên Thành thành chủ, ở bên cạnh hắn, tất cả đều lơ lửng từng cái khí thế bất phàm cường giả. Kèm theo bọn họ rơi xuống, từng đạo khủng bố sát ý thông thiên, vững vàng khóa chặt trước mặt hắc ảnh. Là Nam Nguyên Thành thành chủ Mặc Vân Khước, phủ thành chủ cung phụng cùng các trưởng lão đều xuất động. Đều là hậu kỳ đại đế cấp cự phách, nơi xa, Thiên Ngoại lâu chủ Vạn Cổ các chủ cùng rất nhiều thế lực cường giả cũng là ào ào bị kinh động, từng cái phóng lên cao, ngạc nhiên nhìn nơi đây, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì, lúc này toàn bộ Nam Nguyên Thành đại trận đều bị kích hoạt, từng đạo đáng sợ trận quang tận trời, tạo thành một mảnh minh mông lồng giam, cắt cùng phong tỏa toàn bộ Nam Nguyên Thành hư không vô tận. Mấu chốt nhất là, phủ thành chủ chỗ, 12 cây đáng sợ trận trụ tận trời, giống như 12 đạo lộng lẫy thần hồng, hóa thành vô tận lồng giam vách ngăn. Phong tỏa Nam Nguyên Thành 12 mảnh nhỏ cỡ lớn khu vực. Nguyên Thiên Đại Trận tối hạch tâm 12 cây trận trụ đều bị khởi động. Đây là xảy ra cái gì? Chẳng lẽ có đỉnh cấp đại thế lực muốn đánh Nam Nguyên Thành sao? Bên trong thành, rất nhiều cường giả giật mình, hít một hơi lãnh khí. Lúc này Nam Nguyên Thành tạo thành tiếng động, so với lúc trước Tần Trần hủy diệt Khô Lâu hội tổng bộ thời điểm, mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo, động tĩnh này hoàn toàn là dựa theo cỡ lớn chiến tranh quy mô để kích thích. Đến cùng ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xa xa ngưng mắt nhìn qua đến nội tâm khẩn trương. Phiền toái, hắc ảnh quét mắt bốn phía xuống lại tới rất nhiều Nam Nguyên Thành cường giả, giữa hai lông mày toát ra một ít vẻ khinh thường, này thành chủ phủ người đến thật nhanh, tuy là dùng thân phận của hắn không sợ, nhưng tùy tiện tại đây Nam Nguyên Thành động thủ, một khi truyền đi, đối với hắn Hắc Long hội danh tiếng đúng là một cái đả kích. Mặc Vân Khước thành chủ cùng vô số cường giả, lúc này cũng đã đem hắc ảnh bao bọc vây quanh, song phương lạnh lùng rằng co cùng một chỗ. Ngược lại một bên Tần Trần ngược lại giống như người ngoài cuộc. Các hạ đến cùng người nào, dám xông ta Nam Nguyên Thành, công nhiên tàn sát thái nhất thánh địa tất cả mọi người, chém giết Ma Thiên Ly thánh chủ, thật lớn mật. Mặc Vân Khước quát lạnh, mắt lộ ra hàn quang, thông qua bộ hạ đưa tin, hắn cũng đã biết toàn bộ thái nhất thánh địa lại là cũng đã triệt để hóa thành một vùng phế tích, liền thái nhất thánh địa thánh chủ đều không thể thành công chạy ra. Khiến hắn vừa sợ vừa giận, bực này hành vi tồi tệ, cũng đã không thể dùng coi trời bằng vung để hình dung. Trước có Khô Lâu hội, có nữa thái nhất thánh địa, nếu tiếp tục như thế đi xuống, hắn Nam Nguyên Thành tại toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải sợ đều phải trở thành trò cười, cũng không còn cách nào để bất luận kẻ nào tín phục. Cái gì, Thái Nhất Thánh Địa bị hủy, Ma Thiên Ly Thánh Chủ cũng bị giết. Thái Nhất Thánh Địa chính là ta Nam Nguyên Thành đỉnh cấp thế lực, ai có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đem hủy diệt. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ, Hoa Đúng tiếng nháy mắt xông thẳng lên trời. Thật sự là tin tức này quá mức chấn động, để mọi người trong lúc nhất thời đều không thể tin. Càng khó có thể tin vẫn là Khả Lục trưởng lão, hắn thần sắc dại ra, lẩm bẩm nói, ta Thái Nhất Thánh Địa bị diệt. Thánh chủ đại nhân, đều chết, ta mới rời khỏi bao lâu, Thái Nhất Thánh Địa dĩ nhiên cũng hết. Khó có thể tin, cô nàng, Lana bi thương nhìn về phía Thái Nhất Thánh Địa vị trí, khóe mắt nước mắt trong nháy mắt lăn xuống mà xuống, mặc kệ cô là làm sao đối đãi nàng, lúc này nghe được cô tin tử, nội tâm trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Ồ, nghĩ không ra nơi này còn có một con Thái Nhất Thánh Địa cá lọt lưới. Hắc Ảnh bắt bốn phía nghị luận, ánh mắt nháy mắt rơi vào Khả Lục trên người trưởng lão. Lại là người này, căn cứ trước đó là tâm nghiên ký ức, Ấp Long Đại Thánh trong nháy mắt nhận ra Khả Lục lai lịch, ánh mắt lóe lên, đại thủ bỗng dưng lộ ra, nhanh như tia chớp chụp vào Khả Lục trưởng lão. Người này biết diệt không đại đế bí mật, không thể để cho còn sống. Càn rỡ, còn đám động thủ, Mạc Vân Khước thần sắc kinh sợ, đều nhanh vô cùng phần nộ. Người này quá mức kiêu ngạo, tại hắn phủ thành chủ nhiều như vậy cường giả trước mặt lại vẫn dám động thủ, thật sự là quá không đem há hơ Mạc Vân thế ra để vào mắt. Ngăn lại người này, Mạc Vân Khước gầm lên giận dữ, trước tiên động, oanh, hắn thủ trưởng hóa thành một vùng trời, ngăn hướng Hắc Ảnh, đồng thời chung quanh cường giả khác cũng thời gian nháy mắt xuất thủ. Giết, đi theo Mạc Vân Khước đến đây, đều là phủ thành chủ cung phụng cùng đỉnh cấp cường giả, trong mấy cái tu vi đều hậu kỳ đại đế cảnh giới, lúc này cùng xuất thủ, hùng dũng công kích nháy mắt hóa thành từng đạo trường hà phi nhanh ra. Trong có lẽ có dị thú hiển hóa, che khuất bầu trời. Có lẽ có đao hà lưu chuyển, phi nhanh không ngừng. Hay hoặc là che trời hỏa diễm, phô thiên cái địa. Rất nhiều công kích, cơ hồ tại một cái chớp mắt đều dâng tới Ấp Long Đại Thánh. Hừ, múa rìu qua mắt thợ, Ấp Long Đại Thánh cười nhạo, căn bản không nhìn tất cả mọi người tại chỗ công kích, đại thủ cũng đã giống. Như một tòa thiên khung, trực tiếp bao trùm ở Khả Lục. Không, thành chủ đại nhân, cứu ta. Khả Lục thần sắc hoảng sợ, phát ra tuyệt vọng gào thét, cả người kịch liệt giãy giụa, cố gắng tránh thoát Ấp Long Đại Thánh trói buộc, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ấp Long Đại Thánh đại thủ bao phủ lại hắn. Không, người này mục đích là vì diệt. Trước khi chết, Khả Lục trừng lón tuyệt vọng con ngươi, linh hồn phát ra đau thương căm giận gào thét, cố gắng nói ra Ấp Long Đại Thánh mục đích. Có thể lời đến một nửa, phốc một tiếng, vô thanh vô tức ở giữa, Khả Lục toàn bộ thân hình trực tiếp yên diệt ra, hóa thành bụi bay tiêu tán, liền một ít tàn hồn đều không thể lưu lại, chỉ còn dư lại vô tận hối hận. Sớm biết thánh chủ đại nhân đều chết, hắn cần gì còn gắt gao truy sát Lana, hẳn là trước tiên chạy trốn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn, càn rỡ, tại Ấp Long Đại Thánh lật tay hủy diệt Khả Lục nháy mắt, rất nhiều khủng bố công kích cũng đã rơi vào Ấp Long Đại Thánh trên thân. Ha ha ha, chư vị đúng là cho bản tọa cù lét sao? Ấp Long Đại Thánh thân thể rung một cái, trong sát na một cổ khủng bố thần lực theo thân thể hắn bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp thần lực giống như nguy nga trường hà, đem bốn phía rất nhiều công kích tất cả đều trùng kích ra đến, một cổ khí thế kinh khủng bao phủ mặc cho Mạc Vân Khước đám người thế nào công kích, thủy chung không cách nào gần thân hắn một chút, nhiều lắm là đưa. Hắn trên thân ngụy trang, trùng kích ra một ít, là Ấp Long Đại Thánh, Hắc Long Hội tam đương ra Ấp Long Đại Thánh, sao là hắn, Hắc Long Hội chẳng lẽ muốn đối Nam Nguyên Thành động thủ sao? Thấy Ấp Long Đại Thánh bộ dáng, tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc, nội tâm là chân chính hoảng sợ. Hắc Long Hội, Nam Vũ Trụ Hải cao cấp nhất hắc ám thế lực, lịch sử lâu đời, hội trưởng càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Nam Vũ Trụ Hải rất hạng nhất cổ xưa cường giả, cùng Ung Quốc quốc chủ cùng chính là Vũ Trụ Hải trong chư hầu một phương. Mặc dù là tại Minh Mông Vũ Trụ Hải trong, coi như là đỉnh cấp nhân vật. Căn cứ Nam Vũ Trụ Hải hiệp nghị, Hắc Long Hội như vậy thế lực là không thể tùy ý đối Nam Nguyên Thành bực này trung lập thành trì động thủ, nhưng bây giờ. Ấp Long Đại Thánh, dĩ nhiên là ngươi, người Hắc Long Hội chẳng lẽ muốn làm trái Nam Vũ Trụ Hải các đại thế lực lập xuống quy củ, đối với ta Nam Nguyên Thành động thủ sao? Mạc Vân Khước đồng tử thu hẹp, kinh sợ mở miệng. Tại đây Minh Mông Nam Vũ Trụ Hải hắn Nam Nguyên Thành không cách nào đối kháng thế lực cũng không nhiều, Hắc Long Hội hết lần này tới lần khác chính là trong một cái. Phiền toái, nghe vậy. Ấp Long Đại Thánh chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, lần này trở lại, sợ là muốn cho đại ca mắng, tính, nhanh chóng chuồn mới được. Ấp Long Đại Thánh lười nhắc lời thừa, đại thủ trực tiếp chụp vào Lana chỉ cần bắt giữ Lana, hắn liền trực tiếp rời khỏi nơi đây, nghĩ rằng này Nam Nguyên Thành cũng không dám cản trở hắn. Thấy Ấp Long Đại Thánh tiếp tục động thủ, Mạc Vân Khước là vừa sợ vừa giận, vội vàng liền muốn ra tay ngăn trở, chỉ là hắn thân hình không động, bỗng nhiên một đạo truyền âm mà tới. Mạc Vân Khước sững sờ, vội vàng dừng lại xuất thủ mặc cho Ấp Long Đại Thánh chụp vào La Na, Tát La ra cùng Tần Trần chỗ. Cực lớn thủ trưởng, dưới, La Na đám người lộ ra vẻ hoảng sợ, mà nơi xa Thiên Ngoại lâu chủ, vạn cổ các chủ đám người lại là trọn to hai mắt. Hỏa thủy đông dẫn, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra phủ thành chủ dụng ý, đây rõ ràng là muốn đem Ấp Long Đại Thánh cùng phủ thành chủ mâu thuẫn, chuyển đi đến Tần Trần cùng Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc trên thân. Tốt thủ đoạn tàn nhẫn, chương 5813, vạn ngục đao, hư, quả nhiên là một đám rốt nát ra hỏa, cũng được, bắt được cái kia La Na, trực tiếp rời đi chính là, đến lúc đó chờ đối phương biết rõ ràng bản Đại Thánh vì cái gì xuất thủ thời điểm, cái kia Diệt Không Đại Đế truyền thừa sợ là cũng sớm đã tại tay ta. Diễn trò làm toàn bộ, chỉ chào La Na một cái, hắn sợ bị mây đen thế gia nhìn ra manh mối, nếu ngay cả Tát La ra cùng cái kia Tần Trần cùng nhau bắt, cái kia mây đen thế gia chỉ có thể cho là mình mục đích có thể là cái kia Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, ngược lại sẽ dây dưa đối phương điều tra thời gian. Vô số không gian lực lượng lưu chuyển, như tụ lý càn khôn, tạo thành một phương không gian đặc thù lao ngục. Không, La Na thần sắc hoảng sợ, trừng lớn hai mắt, khí thức kinh khủng như thế phía dưới, nàng căn bản là không có cách chuyển động, phảng phất đặt mình vào một mảnh tuyệt vọng hầm băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thủ che rơi. Thiếu chủ, tiểu tử kia sợ là sắp xong rồi. Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự híp mắt cười lạnh nói, hẳn là không đơn giản như vậy. Thiên Ngoại Lâu chủ ánh mắt ngưng trọng, trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì mỉm cười, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nếu bổn thiếu chủ trước đây cảm giác chính xác, như vậy tiểu tử kia cho dù là đối mặt Ấp Long Đại Thánh, hẳn là cũng không đến mức không có lực phản kháng chút nào, như thế nào cũng có thể ngăn cản một chút. Thiên Ngoại Lâu tổng quản sự cả kinh, thiếu chủ lại đối với cái kia Tần Trần, tôn sùng như thế. Mà đổi thành một bên, vạn cổ các lão giả nhưng là nở nụ cười khổ, các chủ đại nhân, người cái kia 200 vạn đế tinh đầu tư, sợ là nếu không có. Sở Nguyệt Ly mặt lộ vẻ không vui, đều đã đến lúc nào rồi, còn cân nhắc đầu tư. Bản cô nương thật vất vả đầu tư một lần, ta cũng không tin, ta sẽ nhìn lầm ánh mắt, tiểu tử kia nhất định có bối cảnh thâm hậu, nói không chừng có cái gì tất sát thủ đoạn, có thể trốn qua Ấp Long Đại Thánh công kích. Thiếu niên như thế, còn không hảo hảo chơi một chút, liền phải chết, cái kia nhờ có. Nơi xa phủ thành chủ chỗ, mây đen tiêu lơ lửng nơi xa, khóe miệng phác họa trào phúng, ánh mắt băng lãnh. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ phía dưới, Tát La ra cảm giác chính mình cũng sắp không thể thở nổi, vội vàng nhìn về phía Tần Trần, đại nhân. Thăng mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, xin đừng nên sử dụng vô ngân mô thức. Ấp Long Đại Thánh khóe miệng phác họa trào phúng, toàn bộ Nam Nguyên Thành, hắn duy nhất có kiêng kỵ, vẻn vẹn Nam Nguyên Thành mây đen thế gia lão tổ mây đen cổ huyệt mà thôi, đến nỗi những người khác, hắn căn bản không sợ. Oanh, trong thân thể của hắn, một cỗ lực lượng vô hình bộc phát, trong khoảnh khắc hóa thành liên tục không ngừng hắc ám trào lưu, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, thẩm thấu trong hư không mỗi một tấc thiên địa. Tìm được, tại những này màu đen trào lưu phun trào trong nháy mắt, Ấp Long Đại Thánh lập tức liền cảm nhận được hư không một chỗ ngưng trệ cảm giác, số lớn hắc ám trào lưu giống như có sinh mệnh đồng dạng, nhao nhao chảy xuôi mà đi, bao khỏa hướng cái kia một chỗ hư không, tạo thành một phương lồng giam. Lồng giam kia bên trong, Tần Trần thân hình ẩn ẩn xuất hiện. Những thứ này hắc ám quy tắc phù văn lưu chuyển, tản mát ra lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều tim đập nhanh khí tức. Cho nên Ấp Long Đại Thánh tại xuất thủ thời điểm, nhìn như tùy ý, kỳ thực thời khắc cảnh giác Tần Trần, trước tiên liền thi triển ra chính mình chí bảo tịch diệt hắc thủy, vật này chính là hắn tế luyện nhiều năm bảo vật, đỉnh phong đại đế bị nhốt, trong thời gian ngắn đều chưa hẳn có thể tránh thoát, lại càng không cần phải nói là hậu kỳ đại đế. Cho nên tại cái này Tần Trần bị hắn tịch diệt hắc thủy vây khốn trong nháy mắt, kết cục cũng đã chú định. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Tần Trần âm thanh bỗng nhiên vang lên, bị cái kia trọng trọng hắc ám dòng nước vây khốn hắn, cơ thể hơi phát lực, một cỗ trước nay chưa có lực lượng kinh khủng từ sâu trong hắn nhục thân trực tiếp bị kích hoạt, uy thế toàn diện tăng vọt. Đột phá hậu kỳ đại đế sau đó, Tần Trần nhục thân cường độ so với trung kỳ đỉnh phong đại đế thời điểm, mạnh đâu chỉ gấp 10. Đại đế thời điểm, liền đủ cùng Minh Tàng đại đế bực này nửa bước thần đế giao phong, bây giờ đột phá hậu kỳ đại đế sau, bất luận cái gì đại đế cấp bậc công kích đều căn bản là không có cách trói buộc chặt hắn một chút. Tần Trần nhẹ nhàng thở dài, đến hắn cảnh giới bây giờ, bình thường đại đế muốn cho hắn cảm nhận được một chút uy hiếp, sợ là cũng khó khăn. Hắn vẻn vẹn mới thi triển ra nhục thân 1% sức mạnh cũng chưa tới, nguyên bản trói buộc chặt hắn hắc ám thủy triều lập tức liền giống như vỡ đê hồng thủy, trong khoảnh khắc tán loạn ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Cái kia tịch diệt hắc thủy chạm đến Tần Trần quần áo mặt ngoài lúc, liền một cách tự nhiên tránh lui, giống như là thấy lão hổ mèo. Ấp Long Đại Thánh vậy mà không thể vây khốn cái kia Tần Trần. Ta tịch diệt hắc thủy, tản. Ấp Long Đại Thánh cũng là không thể tin được, nhìn xem cái màn này, đây chính là đỉnh cấp gò bó bí bảo, cứ như vậy bị tách ra. Tịch diệt hắc thủy bị no căng, hắn đều có thể tiếp nhận. Có thể trong nháy mắt toàn bộ hướng bại, ngươi không phải hậu kỳ đại đế, ngươi là đỉnh phong đại đế. Ấp Long Đại Thánh con ngươi co vào, hắn đã thấy hậu kỳ đại đế, căn bản không có khả năng có thực lực như thế. Nam Nguyên Thành gặp nạn, người người đều có trách nhiệm, thành chủ phủ này sợ Hắc Long hội bối cảnh, có thể sợ, nhưng ta Tần Trần tuyệt sẽ không sợ, ta mặc kệ ngươi là Hắc Long hội tam đương gia, vẫn là người nào, ở trong mắt ta Tần Trần, dám lạm sát kẻ vô tội giả, chính là không bằng cầm thú, nên chém. Một đạo thanh âm lạnh như băng, ở trong thiên địa này vang vọng, rõ ràng truyền vào Nam Nguyên Thành mỗi một cái dân chúng trong tai. Mây đen lại biến sắc, nhưng xuất hiện ở Ấp Long Đại Thánh trước người. Ấp Long Đại Thánh thần sắc tức giận, cái này Tần Trần khẩu khí thật lớn, không lo được đối với La Na cùng Tát La ra động thủ. Ông một tiếng, ấp trong tay Long Đại Thánh phút chốc xuất hiện một thanh đen như mực chiến đao. Lập tức tứ phương thiên địa đều tối xuống. Một thanh này đen như mực chiến đao vừa xuất hiện, giữa thiên địa liền xuất hiện một đạo chừng ước vạn trượng thông thiên đao quang, giống như thiên phạt đồng dạng. Đây là bản tọa cường đại nhất vạn ngục đao, cũng là bản tọa tối cường chiêu số một trong. Chảm, gầm lên một tiếng, hạo đãng đao quang giống như thiên phạt, ù hướng về Tần Trần bạo bạo chảm xuống. Vạn ngục đao, Tần Trần đưa tay, ánh mắt lạnh nhạt, tay phải dựng thẳng lên, hóa quyền vì trưởng, trực tiếp diễn hóa ra một thanh trưởng kiếm. Điên rồi, lấy nhục thân đối kháng Ấp Long Đại Thánh đỉnh phong đế binh, cái này Tần Trần điên rồi sao? Vạn ngục đao chính là Ấp Long Đại Thánh thành danh đế binh. Là Hắc Long hội lão tổ ban cho hắn đỉnh cấp chí bảo, uy năng cái thế, cái này Tần Trần vậy mà lấy nhục thân đi đối kháng. Đơn giản tự tìm cái chết, tất cả mọi người đều choáng váng. Cùng là đỉnh cấp cường giả, Ấp Long Đại Thánh thi triển đáng sợ đế binh, mà Tần Trần nhưng là dùng nhục thân hóa binh đi đối kháng, giữa hai cái này chênh lệch đâu chỉ kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu không phải không muốn bại lộ quá nhiều, hắn thậm chí còn có thể càng thêm khoa trương. Tần Trần tâm niệm khẽ động. Lấy 10 vạn 8 ngàn kiếm quang ngưng kết mà thành khổng lồ kiếm khí, trong khoảnh khắc chém lên Ấp Long Đại Thánh bổ xuống vạn ngục đao. Nhưng mà Tần Trần thân hình lại giống như tuyên cổ bất biến tinh thần, sừng sững bất động, ngược lại là kiếm trong tay hắn chỉ lấy một loại vô kiên bất tồi tư thái, trực tiếp quét qua Ấp Long Đại Thánh trong tay vạn ngục đao, đem vạn ngục đao hậu phương thập phương luyện ngục trực tiếp chém vỡ ra. Như vào chỗ không người, phút chốc đâm vào Ấp Long Đại Thánh lồng ngực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.